lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 288, đêm trăng không ngủ. Thật đúng là Lan Nhược Chúa. Nghe xong Ngụy Thừa Ân nói, Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, tại An Thành thời điểm, Đường Lạc bọn hắn gặp tự xưng đến từ Hắc Sơn Chi Khe, xả yêu. Tuyên bố Hắc Sơn Chi Khe yêu vương phi thường cường đại. Đường Lạc dùng cái này chuyện hỏi qua Khổng Minh. Khổng Minh biểu thị chưa từng nghe qua Hắc Sơn Chi Khe, nhưng nói có một chỗ quỷ dị chùa miếu tại Đại U các nơi xuất hiện. Hư hư thực thực Liêu Trai bên trong nổi tiếng Lan Nhược Chùa. Phó Phong Tuyết cùng A Phi hai người cũng đang đuổi cha này chuyện. Không nghĩ tới Đường Lạc vậy mà trực tiếp đụng lên rồi. Mà lại không có gặp được Phó Phong Tuyết. A Phi, ngược lại là gặp Ngụy Thừa Ân. Ngụy Thừa Ân bị vây ở nơi đây đã có 3 ngày thời gian. Hắn tiến vào nơi này là thực đánh thực địa ngộ nhập. Không phải chủ động tới đây hàng yêu trừ ma. Trừ rồi thôn trang này bên ngoài. Mảnh này, núi rừng, địa phương. Còn có mặt khác một mảnh kiến trúc. Chính là Lan Nhược Chùa, chí ít chùa chiền bên ngoài bảng hiệu chính là này 3 chữ to. Chùa chiền chiếm đất không nhỏ, sau bên trong đều hoan hỷ chùa cũng chênh lệch không xa. Chùa trong điện tháp tráng lệ, lại không phải Liêu Trai bên trong, nhưng cỏ dại không ai. Giống như Tuyệt Hành Tung, chấm ngoặc kép, ngược lại sạch sẽ, liền cho bụi cũng không nhiều. Nếu như không phải không có một ai nói, còn sẽ để người nghĩ lầm đây là Hương Hỏa Vượng Thịnh Đại Tự. Nhưng Ngụy Thừa Ân không có dám vào đi, hắn chỉ là tại phía ngoài cùng quan sát lập tức lui về rồi. Lui về thời điểm còn mơ hồ nghe được rồi nữ tử tiếng cười khẽ. Cũng may không có ra chuyện, một lần nữa trở lại Ngưu Gia thôn bên trong, Ngụy Thừa Ân thử rồi nhiều loại biện pháp, đều không có thể rời đi phiến bị nhàn nhạt sương mỏng bao phủ địa phương. Mà Ngưu Gia thôn bên trong, chẳng biết tại sao, không khí bên trong quanh quẩn, tràn ngập âm lãnh khí muốn ít hơn so với ngoại giới. Mấy ngày nay Ngụy Thừa Ân lấy trốn ở nơi đây làm chủ, cũng không có ra chuyện. Hắn trong lòng cũng minh bạch, lần này Lan Nhược Chùa một cửa, chỉ sợ là không dễ chịu. Nhiệm vụ lần này rất lớn, lớn đến có thể đến cùng lắc lư, nhưng lần này đụng trên, thật sự tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng nguy hiểm. Ngươi không có nhận đến nhận chức vụ? Đường Lạc hỏi nói, có lẽ là tiến vào Lan Nhược Chùa bên trong mới sẽ tiếp vào nhiệm vụ a. Ngụy Thừa Ân nói rằng, hắn cho đến bây giờ lại là một cái nhiệm vụ đều không có tiếp vào, càng không có bất kỳ cái gì trở về khả năng, ngược lại là dựa vào hoan hỷ chùa thải bổ chi thuật để thực lực bản thân tăng lên không ít, đã sớm hạ quyết tâm cứ như vậy lăn lộn cái 1 năm nửa năm. Tối đa cũng bất quá thời gian 2-3 năm, dù sao có Huyền Trang, Khổng Minh đám người đỉnh lấy đi hoàn thành nhiệm vụ, Đại U sẽ không thay đổi thiên. Cẩn thận một chút không đi chỗ đó ít ai lui tới địa phương, liền sẽ không có chuyện. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, cảm giác được nguy hiểm, Ngụy Thừa Ân lại làm sao lại tiến vào Lan Nhược Chùa ở giữa. Vậy liền đi, dẫn đường a. Đường Lạc nói rằng, Ngưu Gia thôn đã mất người, không biết rõ Lan Nhược Chùa mặt trong có người hay không. Đã nhưng đến rồi, nếu như còn có người tại, có thể cứu, Đường Lạc khẳng định sẽ cứu xuống. Chỗ lấy hắn cũng không có không quan tâm đến một bàn tay. Có thể tiếp vào nhiệm vụ, cũng là tốt chuyện, Đường Lạc cũng không sốt ruột, mặt ngoài trên rất ổn, nội tâm càng ổn. Về phần Ngụy Thừa Ân, cứ việc bị độ hóa rồi, nhưng y nguyên hoảng được một bút, trừ rồi Lan Nhược Chùa bên ngoài, khủng hoảng lớn hơn nữa ngọn nguồn ngay tại sau lưng. Đương nhiên hoảng, đi lại tại núi rừng bên trong, Ngụy Thừa Ân thấp giọng nói, không cần tận lực đi tìm, 10 lần mặt trong có 9 lần đều có thể đi đến Lan Nhược chùa bên ngoài. Quả nhiên, tại hơi có vẻ rậm rạp núi rừng trung hành đi ước chừng thời gian một nén nhang. Phía trước rộng rãi sáng sủa, liền nhìn một mảnh có thể xưng điện tháp tráng lệ chùa chiền. Nửa mở cửa lớn bên trên, Lan Nhược chùa lệnh bài có thể thấy rõ ràng. Đường Lạc không có dừng lại, đẩy ra cửa đi thẳng vào. Nguyên bản mỏng manh xương trắng tại thời khắc này đột nhiên lăn lộn nồng đậm. Ngụy Thừa Ân còn chưa kịp phản ứng, liền mất đi rồi Đường Lạc tầm mắt, cắn rồi nghiến răng, hắn cũng cùng đi tiến vào Lan Nhược chùa ở giữa. Vừa mới bước vào, đầu óc bên trong liền nổi lên nhiệm vụ tin tức tương quan. Chỉ có ngắn ngủi 5 chữ, lại làm cho Ngụy Thừa Ân như bị sét đánh hủy diệt Lan Nhược chùa. Nhiệm vụ này lại là cho ta? Không đúng, rõ ràng là cho Huyền Trang đại sư a. Ngụy Thừa Ân trong lòng một hồi kêu rên, liên thủ trên đau xót đều quên, bước chân lại không có chút nào dừng lại, hướng trong chùa đi đến, như cùng đi pháp trường khẳng khái chịu chết. Hắn Ngụy Thừa Ân hôm nay cho dù chết, chết nơi này cũng không cần lại bị độ hóa một lần rồi, lần này tuyệt không thật là thơm. Chùa chiền nội rất nhiều gian phòng, đều cùng phía ngoài cùng cửa lớn đồng dạng, bày biện ra nửa đậy trạng thái. Nội bên trong không có một ai, chỉ là bày biện không giống như là chùa miếu, ngược lại giống như là nữ tử khuê phòng, mà Đại Hùng Bảo Điện bên trong cũng không có cái gì Phật tượng. Lộng lẫy đường hoàng, ở giữa một cái ao lớn, lại do một khối lớn nguyễn ngọc chế thành. Đối với Lan Nhược chùa hiện ra bộ dáng, Ngụy Thừa Ân không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. Nơi này là thụ yêu mỗ mỗ địa bàn, lại không phải thật chùa chiền, coi như trước kia là, hiện tại cũng không phải rồi. Có thể có chùa chiền sắc ngoài cũng không tệ rồi. Chỉ là một đường vừa đi vừa nghỉ, khắp nơi quan sát, Ngụy Thừa Ân nhưng không có phát hiện bất kỳ cây cối. Đừng nói là cái gì đại liễu cây, tự liền một gốc cây nhỏ cũng không có nhìn thấy. Hắn vốn chỉ muốn, việc đã đến nước này, tìm tới Lan Nhược chùa bên trong cây lớn, có lẽ chính là thụ yêu mỗ mỗ, cùng với nàng đến cái đồng quy vu tận, xem như chuộc tội, không nghĩ tới một đường tiến lên không thu hoạch được gì. Tự liền ngay từ đầu nghe được nữ tử tiếng cười cũng không có. Nếu không phải là trống 001 để lộ ra mấy phần quỷ gì, coi là thật nhìn không thấy nữa điểm nguy hiểm chỗ. Chẳng lẽ là đại sư bắt đầu động thủ? Ngụy Thừa Ân khẽ cắn răng, không hề rời đi Lan Nhược chùa, ngược lại là thủ tại rồi cửa ra vào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh bóng đêm giáng lâm. Có tiếng bước chân, có người đến. Có chút buồn ngủ, Ngụy Thừa Ân mở choàng mắt, bước nhanh đi ra Lan Nhược chùa, nhìn lấy người đến. Người đến hiển nhiên cũng không ngờ rằng này yên tĩnh chùa chiền rách nát chùa chiền bên trong có người, lấy làm kinh hãi, lui về phía sau hai bước nói: "Vị này lão trưởng, xin hỏi nơi đây là?" "Lão trưởng?" Ngụy Thừa Ân sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới này 3 ngày hắn hoảng sợ sống qua ngày sau lại bị Đường Lạc một trầu giáo huấn, tại Lan Nhược chùa lại là thận trọng từng bước, lúc này hình dung xác thực hỏng bét chí cực, xưng một tiếng lão trưởng cũng không quá đáng. Lan Nhược chùa như thế lớn chiêu bài ngươi không thấy sao? Ngụy Thừa Ân nói rằng, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Khác một bên có một chỗ vứt bỏ thôn trang nhỏ, ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Ngươi đến tuổi tác tại 30 trên dưới, màu da ngăm đen, thân hình cao lớn, lại là thư sinh cách ăn mặc, để Ngụy Thừa Ân trong lúc nhất thời ai cũng rõ ràng thân phận. Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong Ninh Thái Thần thôn trang? Thư sinh nghi hoặc nói, bình thường một đường đi tới không thấy cái gì thôn trang a, làm sao có thể? Ngụy Thừa Ân nói rằng, sắc mặt biến đổi, ngươi đi theo ta. Nói lấy, bắt lấy thư sinh cánh tay mang theo hắn liền hướng rời xa Lan Nhược chùa. Thư sinh trên mặt lộ ra một tia hung hãn chi sắc, tựa hồ muốn phản kháng, nhưng Ngụy Thừa Ân lực lượng không nhỏ, đem hắn kéo rồi cái lảo đảo, kia hung cho tán đi, hóa thành một chút kinh dị, cho phép Ngụy Thừa Ân mang theo hắn đi. Qua rồi một chút thời gian, sắc trời càng lộ lờ mờ, cơ hồ cùng đêm tối không khác, Ngụy Thừa Ân cùng kia thư sinh trở lại Lan Nhược chùa. Trên mặt lại toát ra thần sắc kinh ngạc, vừa rồi hắn mang theo thư sinh đi khắp nơi, cũng đã tìm không được ban ngày còn có thể nhìn thấy Ngưu gia thôn. Hai người hơi giao lưu một chút, kia thư sinh lại không phải cái gì Ninh Thái Thần, gọi là Lỗ Thắng, trăm năm trước, gia tộc cũng là một phủ địa phương hào môn đại tộc. Bất quá về sau gia cảnh sa sút, miễn cưỡng không để cho hương hỏa đoạn tuyệt mà thôi. Lỗ Thắng trên thân có công danh trên người, không đủ lấy làm quan, nhưng cũng lấy khắp nơi đi lại, miễn trừ đủ loại lao dịch phú thuế. Trong nhà chỉ còn lại có hắn một người, liền không có tiếp tục mưu cầu con đường làm quan, mượn nhờ thân phận tiện lợi, làm lên rồi thu nợ sống, sau lưng hòm gỗ lớn bên trong đến độ là mượn đầu còn có thu lại tài vụ. Mà Ngụy Thừa Ân thì là cho chính mình đeo lên rồi một cái phương ngoại chi nhân thân phận. Trong lòng có chút nói thầm, làm sao cảm giác chính mình thành rồi Yến Xích Hà. Cái này Lỗ Thắng là Ninh Thái Thần, không có Ngưu gia thôn, không có tìm được đường lạc. Bọn hắn sau khi trở về trông thấy Lan Nhược chùa lại có một chút biến hóa, mơ hồ có thể nghe thấy một chút sáo trúc thanh âm. Khẽ yêu kiều cười từ bên trong truyền ra, còn có thể trông thấy một chút ánh lửa chập chờn. Ngươi nhìn, ta nói cái này chùa miếu không bình thường a. Ngụy Thừa Ân nói rằng, ngươi đi đi, lưu lại đến sẽ chết. Bị độ hóa sau, hắn nghĩ muốn làm một người tốt, đồng thời phi thường cảm tạ Huyền Trang đại sư cho cơ hội. Này hoang sơn dã lĩnh, Lỗ Thắng cự tuyệt nói, còn có thể đi nơi nào? Đối phó một đêm mà thôi. Ta thân là người đọc sách, một thân hạo nhiên chính khí, không làm đối lý chuyện, không sợ quỷ gõ cửa. Cho dù có cái gì yêu ma quỷ quái, còn có thể thương ta hay sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Ngụy Thừa Ân có chút khó thở. Sống được thật tốt, tại sao phải tìm đường chết đâu? A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ phía sau lưng truyền đến, Ngụy Thừa Ân kinh hỉ quay người, quả nhiên trông thấy rồi đường lạc. Vị thí chủ ấy nói không sai, chỉ là yêu ma quỷ quái, có gì phải sợ? Đường lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực nói, tóc trắng áo trắng, bả vai trên ngồi xổm một cái mèo con, chỉ là đứng tại Lan Nhược chùa bên trong, rất có vài phần quỷ dị yêu tăng cảm giác. Đại sư, Ngụy Thừa Ân kinh hỉ nói. Hòa thượng, Lỗ Thắng hai mắt híp híp, chắp tay một cái nói. Không biết pháp sư, bần tăng Huyền Trang. Lỗ Thắng lại lần nữa chắp tay, hơi giới thiệu một chút về mình. Bất quá hắn không phải một người giỏi ăn nói, thấy Ngụy Thừa Ân không có rồi ngăn cản chi ý, liền hướng Lan Nhược chùa bên trong đi đến, tìm rồi một cái phòng trống, dứt khoát mà ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại sư, Ngụy Thừa Ân muốn nói lại thôi. Đường lạc hơi chút lắc đầu, ra hiệu Ngụy Thừa Ân yên tĩnh. Này Lan Nhược chùa rất có ý tứ. Hắn biến mất nguyên nhân rất đơn giản, là dùng công đức sen ngọc, ở vào không thể xem trạng thái. Theo Ngụy Thừa Ân một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không câu trên cái gì cá đến. Nó sau lại tại Lan Nhược chùa trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, không có càng nhiều phát hiện. Thẳng đến vừa rồi, đủ loại trêu chọc thanh âm từng tiếng lọt vào tai, thật giống như tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Đi thôi, nhìn xem có cơ hội hay không cứu người. Đường lạc nói rằng, kia Lỗ Thắng ta khuyên qua hắn, hắn không nghe. Ngụy Thừa Ân tranh thủ thời gian nói, ta nói đến không phải hắn, bất quá ngươi đã có tâm, liền lưu tại nơi này chăm sóc a. Đường lạc nói lấy, hướng Lan Nhược chùa chỗ sâu đi đến. Ngụy Thừa Ân không dám cùng, đi đến Lỗ Thắng gian phòng nói rằng: "Lỗ Tú Tài, không chú ý cùng ta đối phó một đêm a?" Lỗ Thắng cười nói: "Lão trượng xin cứ tự nhiên." Ngụy Thừa Ân tọa hạ, hai người ít phiếm vài câu, không nhiều lúc, khép hờ cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đêm trăng không ngủ, nguyệt tu yến tốt, một cái sâu kín oán oán, thanh thanh lạnh lùng, hết lần này tới lần khác trêu chọc tiếng lòng thanh âm truyền đến hai người lỗ tai bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.